Cô vợ bị bỏ, chương 21, chương 7.3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Ngân Hy suýt nữa bật khóc thành tiếng, cô cố nén nước mắt yên lặng nghe tiếp. Em hy vọng tôi làm như thế nào? Em hy vọng anh đáp ứng với em, đừng làm chị ấy bị tổn thương quá sâu. Hoài Tinh cầu xin giúp cho cô. Hai tay Ngân Hy ép chặt lên ngực gần như không thể thở nổi. Trước khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ cho chị gái em một khoản tiền, để cho cô ấy rời đi. Anh hứa hẹn, ngữ điệu ôn tồn, ngược lại với cách nói. Đối với một phụ nữ khác, giọng điệu cách biệt như một trời một vực. Cảm ơn anh, A Tư. Hoài Tinh cảm động ôm ấp anh. Em biết anh yêu em mà. Vậy thì hãy báo đáp tôi chứ nhỉ. Anh cười nhẹ, để cho tôi biết em có phải là người cũng muốn hay không. Khẩu khí cực kỳ thẳng thắn. Cô ngượng ngùng đấm nhẹ vào vòng ngực rắn chắn của người đàn ông. Thật đáng ghét, bố, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động. Ai vậy? Hoài Tinh nhảy xuống giường, đi ra cửa quan sát nhưng ngoài cửa lại không có một bóng người. Ngành Hy bất chấp hết thảy chạy về phía bậc cầu thang. Nước mắt không hiểu tại sao cứ tuôn rơi xuống hai gò má của cô. Vừa mới ban này thôi, ngay trên chiếc giường này cô và Hắc Diệu Tư đã từng làm tình với nhai. Giờ đây anh và Hoài Tinh lại cùng nhau ở trên giường, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Tuy đã biết thân thể của cô chỉ là công cụ anh dùng để trả thù, nhưng giờ khắc này. Ngành Hy lại cảm nhận được rất rõ ràng địa vị của mình hèn hạ biết bao. Sau khi chạy thẳng ra đến bên ngoài tòa nhà, được hít thở bầu không khí lạnh như băng ở bên ngoài, Ngành Hy mới cảm thấy dễ chịu một chút. Đứng ngẩn người ở trong đình viện lâu đến 10 phút, cô mới nhớ tới việc lâu khô nước mắt. Hoài Tinh đã biết cô ở nơi này, đêm nay, bất kể như thế nào, cũng không thể nán lại ở nhà họ Hắc nữa rồi. Mặc bộ lễ phục mỏng manh, chân đi đôi giày gót nhỏ cao 3 tấc, bầu trời cực kỳ tối, gió đếm thật lạnh lẽo, hai tay ôm lấy người cô mờ mịt đi. Trên đường quốc lộ ở vùng nói này, trên đường có rất ít xe cộ chạy qua, cô biết đã muộn thế này, lại ăn, mặc mỏng manh như cậy, đi một mình trên con đường gần như không có bóng. Người lại qua, rất có khả năng cô sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng cho dù có nói gì đi nữa, cô cũng không muốn quay lại, bởi vì nơi đó có nỗi đau đớn lớn đến mức cô không chịu nổi. Một chiếc xe thể thao màu đỏ, đột nhiên phanh dừng lại ở bên người cô. Ngành Hy cứ ngắc ngay tại chỗ đó, lo lắng suy xét một chút xem có nên co cẳng chạy đi như điên hay không. Mãi đến lúc nhìn thấy người đàn ông ở trên xe bước xuống, cô ngây người ngay lập tức. Anh đến để bắt tôi trở về à, cô ngơ ngẩn hỏi. Bắt cô ư, Hắc Diệu Đường nhếch mày lên, giống như không hiểu cô đang nói cái gì, lại không ngừng đánh giá người cô từ trên xuống dưới giường. Như là cảm thấy hứng thú đối với cách ăn mặc của cô. Ta chỉ cảm thấy kỳ quái, đã khuya khoắt thế này, lại có người con gái mặc áo ngủ bằng sa mỏng đi dạo vùng núi. Tôi dừng xe chỉ là muốn xác minh lại có phải là do mình đi đường đêm nhiều hay không mà lại nhìn thấy nữ quỷ. Anh ta, đùa cợt nói, Ngành Nghi nhận ra được vẻ khác thường của anh ta, bắt đầu hỏi han người đàn ông trước mặt rất cẩn thận. Hình dáng, ngũ quan của anh ta không có vẻ thâm trầm như Hắc Diệu Tư, mà ngược lại có một chút không đứng đắn. Anh không phải là Hắc Diệu Tư, đúng không? Tôi chưa từng nói tôi là anh ấy. Người đàn ông nhếch môi, vẻ mặt cười cợt bất cần đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không phải là, nhưng anh ta và Hắc Diệu Tư nhất định có quan hệ huyết thống rất sâu sắc. Có rất ít người ngay lần đầu tiên gặp mặt đã có thể nhận ra ngay tôi và A Tư khác nhau, trong giới phụ nữ, không ngờ cô lại là người đầu tiên. Anh ta nói càng thêm hứng thú, cho nên, cho dù cô và A Tư đã từng trải qua, anh ấy nhất định phải nửa đêm khuya khoắt tự mình bắt cô trở về, Hắc Diệu Đường nhếch môi, hơi hơi híp mắt lại, tôi có thể đưa cô rời đi, nhưng mà không thể đảm bảo sự an toàn ngày hôm sau cho cô. Tôi chưa từng thấy anh bao giờ, anh và Hắc Diệu Tư có quan hệ gì với nhau. Ngành Hy nghi hoặc hỏi, ngay cả thời gian trước khi cô thiếu chút nữa trở thành vị hôn thê của Hắc Diệu Tư, anh ta cũng không từng đề cập qua với cô về sự tồn tại của người đàn ông này, mối quan hệ của tôi và A Tư sao? Hắc Diệu Đường cười mỉm, so với sự tưởng tượng của cô còn thân hơn mật kia, anh ta trả lời với vẻ không đứng đắn. Ngành Hy ngẩn ngơ, không biết nên đáp lại như thế nào. Nếu cô không muốn trên mặt báo ngày mai, lại nhìn thấy chính mình xuất hiện tiêu đề của chuyên mục xã hội cũng nên lên xe nhanh một chút đi. Người đàn ông đã khởi động chân ga, Ngành Hy không còn lo lắng nữa, lập tức mở cửa lên xe. Cho dù người đàn ông này là ai, nhưng anh ta nói đúng, điều quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi nơi này. Đột nhiên cô nghĩ đến một cái địa chỉ, tuy cô không muốn tạo ra sự phiền toái, nhưng mà trước mắt đây là nơi duy nhất mà cô có thể ở lại. Phiền anh đưa tôi đến, cô nói với người đàn ông địa chỉ của Mai, cách Trương.